Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 125 đoạt thủy. Ngày hôm sau như cũ là mặt trời lên cao một ngày như thường lui tới giống nhau. Lục Tảo sớm rời giường chờ mà làm việc. Lúc chạng vạng, Lục Tảo đang muốn trở về nhà đi hoàn thành hệ thống an bài tưới nước nhiệm vụ khi nàng xa xa mà thấy Lục Tam Nha thở hồng hộc mà chiều đất hoang chạy tới. Lục Tảo ghét bỏ bĩu môi, người như thế nào lại tới nữa? Người cho rằng ta nghĩ đến? Lục Tam Nha hô hô thở hổn hển, chỉ vào thôn phương hướng. Người trong thôn biết ngươi đào cái giếng nước, các nàng đều chạy ngươi ao bên cạnh đi gánh nước. Cái gì? Gần nhất ông trời tích vũ chưa hả? Lục Tảo đào kia khẩu thiền giếng xúc thủy cũng trở nên thong thả, hơn nữa nàng còn dựa vào những cái đó thủy tưới ruộng bắp đâu, bị người chọn xong rồi nàng lấy cái gì tưới ruộng? Các nàng dựa vào cái gì đi chọn ta thủy? Không trồng trọt, không biết thủy quan trọng. Lục Tào hiện giờ đã coi thủy như mạng, vừa nghe có người muốn chọn chính mình thủy, lập tức chạy như bay hướng ra chạy tới. Chờ nàng chạy đến nước cạn bên cạnh ao khi, liền nhìn đến ba bốn phụ nhân đầy mặt ý cười ở múc nước, còn có mấy người phụ nhân đã chọn thủy rời đi. Lục Tào lạnh giọng chất vấn nói, đây là ta đánh giếng nước, các ngươi dựa vào cái gì tới chọn ta thủy? Tuy rằng bất quá 2 mét thâm, Lục Tào ngày thường chỉ gọi hồ nước, nhưng hiện nay đối mặt này đó không thỉnh tự đến gánh nước phụ nhân nhóm, nàng liền sửa lại cách nói. Phụ nhân có chút chột dạ, thanh sắc lệ nhiễm. Cái gì ngươi thủy, đây là nhà ngươi giếng sao? Ngươi yếu điểm mặt, đừng cùng ngươi cái kia không biết xấu hổ nương giống nhau nhìn đến cái gì chính là nhà các ngươi. Không phải nhà ta giếng chẳng lẽ còn là nhà các ngươi? Các ngươi không biết xấu hổ tới trộm nhà ta thủy. Còn có mặt mũi trả đũa. Nếu không phải ở Hạn Nguyệt, làm các nàng gánh nước cũng không quan hệ. Nhưng hiện tại Lục Tào còn dựa vào này đó thủy tưới ruộng đông. Phụ nhân nhóm nhưng không muốn đem mới vừa đánh đi lên thủy đảo trở về. Các nàng trong đất đậu nành còn chờ tưới nước đông. Người nói là ngươi đánh chính là ngươi đánh. Còn tuổi nhỏ liền như vậy không học giỏi. Về sau nhà ai dám muốn ngươi loại này người đàn bà đanh đá. Quan các ngươi đánh rắm. Đối mặt này đó không nói lý phụ nhân, Lục Tào cảm thấy chính mình tu dưỡng hoàn toàn đã không có, chính mình cũng biến thành một cái người đàn bà đanh đá. Nhưng ở chỗ này phụ nhân căn bản không nói đạo lý, nàng nếu là không thể so này đó người đàn bà đanh đá càng hung, nàng cũng chỉ có thể chịu khi dễ. Giếng này dựa gần nhà của chúng ta, không phải ta đánh chính là ai đánh. Hôm nay các ngươi nếu là không đem thủy cho ta đào trở về, ta đây liền đi báo quan. Cáo các ngươi trộm nhà ta thủy. Trong đó một cái phụ nhân có chút sợ hãi, lôi kéo mặt khác mấy cái phụ nhân, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta, nếu không vẫn là, đừng chọn đi, thật vất vả cướp được thủy dựa vào cái gì không chọn. Chính là nàng muốn báo quan, nàng dám, phụ nhân hừ một tiếng, ngẫm lại nhà ngươi bất tử không sống đậu mầm, nếu là không gánh nước, các ngươi bắt đầu mùa đông sau dựa cái gì sống. Nguyên bản do dự phụ nhân chấn định xuống dưới. Đối, hôm nay cái này thủy cần thiết chọn trở về, trong đất đậu mầm không thể chết được. Này giếng nước ở bên ngoài, lại không ở nhà ngươi trong viện, lại không phải nhà ngươi trong đất, ngươi dựa vào cái gì nói là của ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn nói là ta đâu? Phụ nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi lập tức tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Trương Thúy Hoa chọn thùng nước từ thôn phương hướng đi tới. Không khách khí. Trương gia người phải đối ai không khách khí. Phụ nhân nhìn thấy Trương Thúy Hoa thời điểm, sắc mặt đổi đổi. Trương Thúy Hoa, đại bá nương, Lục Tảo hô một tiếng. Vâu, Trương Thúy Hoa vội vàng đi đến Lục Tảo bên cạnh, đầy mặt bất mãn nhìn chằm chằm mấy người. Các ngươi đây là sao hồi sự? Ai cho các ngươi tới nơi này gánh nước? Phụ nhân nhóm nhìn Trương Thúy Hoa thùng nước, phi một tiếng. Người tới chọn liền có thể, dựa vào cái gì chúng ta không thể. Ta, Trương Thúy Hoa tới nơi này gánh nước là Lục Tảo làm nàng tới, bởi vì dòng suối nhỏ thủy không nhiều lắm, chịu không nổi các thôn dân vẫn luôn múc nước, thôn trưởng liền hạn chế đại gia múc nước số lần, mỗi ngày thay phiên đi múc nước. Nhưng trong đất hoa màu chờ không nổi, Trương Thúy Hoa cấp đều thượng hỏa, cho nên Lục Tảo mới làm Trương Thúy Hoa tới nàng nơi này gánh nước đi tưới ruộng. Phỏng chừng là 2 ngày trước Trương Thúy Hoa tới gánh nước thời điểm, bị các thôn dân thấy. Cho nên mới dẫn tới những người này lại đây. Ta đánh nước giếng, làm người trong nhà chọn có vấn đề sao? Lục Tào lại không phải người hiền lành, không đạo lý giúp người ngoài không giúp người trong nhà. Các ngươi lập tức đem thủy cho ta đảo trở về, bằng không một văn tiền một xô nước, các ngươi chọn một lần cấp nhị văn là được. Cái gì, một gánh nước liền phải hai văn, ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Các thôn dân nước ăn dùng thủy cũng không tiêu tiền, chợt vừa nghe thủy còn phải tiêu tiền mua. Này cùng thiết các nàng thịt có cái gì khác nhau? Ta đây thủy tổng không thể cho các ngươi bạch chọn. Lục Tảo biết những người này không muốn đưa tiền, cho nên cố ý nói như vậy đến. Chỉ cần các nàng đem thủy đảo trở về, nàng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phụ nhân miệng vỡ mắng, còn tuổi nhỏ ngươi liền như vậy tham tài, khi dễ chúng ta này đóng nghèo khổ dân chúng, ngươi tiểu tâm tao xét đánh. Lục Tảo dỗi trở về, ngươi bạc đãi mắt mù bà, ngược đãi nữ nhi, trước tao xét đánh hẳn là ngươi. Phụ nhân bị chọc thủng gương mặt thật, tức giận đến phát run. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, Trương gia, nhà ngươi kia một từ chuyện này là sao hồi sự, trong thôn ai không biết. Trương Thúy Hoa mắng, các ngươi chính là nhìn Tảo nha đầu tuổi còn nhỏ, độc môn độc hộ ở tại thôn đuôi, cho nên cảm thấy nàng dễ khi dễ, các ngươi có bản lĩnh đi thôn trưởng ra gánh nước, có bản lĩnh đi chu thợ săn ra gánh nước, khi dễ tiểu cô nương tính cái gì bản lĩnh. Phụ nhân bị nói được mặt tao đến hoàng, Trương Thúy Hoa ngươi đừng đứng nói chuyện không eo đau, ngươi có địa phương gánh nước, chúng ta không địa phương gánh nước, trong đất đậu mầm đều mau khô chết. Lại một cái phụ nhân nói, Trương Thúy Hoa hừ một tiếng, Lý quả phụ, dòng suối nhỏ bên kia lại không phải không thủy, ngươi một cái đại lão nương nhóm tổng có thể nghĩ đến biện pháp, giếng này là Tảo nha đầu chính mình một cái cuốc đào ra, dựa vào cái gì cho các ngươi dùng. Lý quả phụ cao giọng nói, như thế nào liền không thể, nàng một tiểu nha đầu có thể sử dụng cái gì thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tảo cao mày nhìn cái này tướng mạo lão thái thả khắc nghiệt phụ nhân, người này là Lý Đại Nghiêu Nương, là một cái cùng Mã Tam Nương lực lượng ngang nhau thích chiếm tiện nghi người đàn bà đanh đá, may mắn nguyên chủ không có thể cùng Lý Đại Nghiêu tốt hơn, bằng không quán thượng như vậy một cái ác bà. Nguyên chủ cũng sớm hay muộn tưởng tự sát. Trương Thúy Hoa nói, Tảo nha đầu ra cũng có đất, còn cần càng nhiều thủy. Cùng ở một cái thôn, Lý quả phụ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói Lục Tảo vay tiền uống thuốc mua đất linh tinh sự tình. Lúc ấy nàng vừa nghe liền cảm thấy Lục Tảo là cái phá của ngoạn ý nhi, bị đuổi ra gia môn cũng là xứng đáng. Nàng một cái nha đầu có thể loại ra cái gì lương thực. Dù sao cũng chưa thu hoạch. Còn không bằng đem thủy cho chúng ta tưới ruộng. Tuy rằng Trương Thúy Hoa cũng không xem trọng Lục Tảo khai đất hoang, nhưng nàng nghe được người khác nói như vậy liền bất đồng ý, thập phần bênh vực người mình. Quản người đánh giám nhi, người đem nhà ngươi kia 2-3 mẫu phá mà quản hảo liền thành, còn quản khởi người khác chuyện này, bắt chó đi cầy xen vào việc người khác. Lý quả phụ cũng không vui, xông lên liền phải đánh nhau. Trương Thúy Hoa ngươi mắng ai đâu, dừng tay. Các ngươi làm gì đâu? LEOSING. Quảng cáo, cách chương.